tiểu cô nương, đi đâu mà vội thế, giờ còn cần phải đi đâu sao? Chi bằng ở lại chúng ta làm quen đi. Dẫn đầu chính là mấy gã trẻ tuổi quần áo không chỉnh tề, ánh mắt của bọn họ đào khắp người Thư Lam, hận không thể lập tức xé nát những lớp quần áo trên người đối phương mới cam tâm. Thối lắm. Tiểu Oánh ôm chặt lấy cánh tay tiểu thư nhà mình, thở gấp tức giận nhìn đối phương. Yêu, miệng lưỡi của tiểu nha đầu này cũng lợi hại nha. Một gã nam tử vẻ mặt tiểu tụy nhìn đồng bạn xung quanh, quái thanh quái khí đùa nói. Các huynh đệ, nếu có người đã nói chúng ta không ra gì rồi, chúng ta nếu không làm gì đó, chẳng phải là có lỗi với danh hiệu này lắm sao? Hắc hắc hắc. Không sai, không sai. Tiểu cô nương, chúng ta sẽ cho cô xem. Hắc hắc hắc hắc. Đám vô lại này đang muốn tiến lên động tay động chân, Miêu Thúc hừ lạnh một tiếng, quyền cước không hề lưu tình nện trên người bọn họ. Trong nhất thời, đám vô lại ô hợp này đều bị đánh ngã trên mặt đất, đau đớn gào khóc mãi. Trên đường cái phát sinh việc đánh nhau như thế, tự nhiên dẫn tới dân chúng bốn phía vây lại xem. Ngay sau đó, đám người tách ra hai bên, vài người mặc quần áo thiên địa minh đeo đao đi tuần qua đó. Ở đây xảy ra chuyện gì? Trong thành Lạc Dương cấm toàn bộ tranh đấu, ai dám làm loạn, toàn bộ giết không cần luận tội. Một đám đi tuần sát khí đằng đằng đến gần, đám người huyên náo lập tức thu liễm, tràng diện rất nhanh đã bị khống chế. Thư Lam nhìn người tới, nhất thời cười. Người này không ai khác, chính là Từ Chấp Sự hôm qua đã gặp ở Nghênh Lai khách lâu. Từ Hồng Ba hiển nhiên cũng thấy được đám người Thư Lam, hắn đang muốn tiến lên hành lễ, một gã nam tử vẻ mặt tiểu tuy hờ đã vọt tới trước mặt hắn, khóc lóc nói, đại nhân, các người tới thực đúng lúc, ba người kia thực là sức sực vô lễ, đi đến gặp người liền đánh, nhất là lão nam nhân kia, xuống tay thực tàn nhẫn. Vừa nói, gã nam tử còn lặng lẽ chuyển vào trong tay Từ Hồng Ba một chút bạc, kèm theo một bộ mặt tươi cười quyến rũ, cầm chút bạc vụn trong tay. Từ Hồng Ba cảm thấy giờ khóc giờ cười, không phải vì thấy quỷ mới sợ hãi bóng tối, hắn bây giờ nào còn dám làm trò này. Ngày hôm qua đến hình đường nhận phạt, Từ Hồng Ba thoáng chốc từ tam phẩm chấp sự bị giáng xuống tuần đội, trong lòng thấy xui xẻo thực lớn, bất quá hắn cũng không có nửa điểm oán giận, nhất là sau khi biết được thân phận của Lý Nhạc Phàm, hắn lại càng không dám có ý niệm gì khác trong đầu. Chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ngay ngày đầu tiên mình đi tuần trên phố, cư nhiên lại gặp gỡ người của Đại Thông Thương Hội. Trong lòng thầm than vận khí xấu, Từ Hồng Ba phất tay nói, người đâu, đem mấy tên vô lại này đánh như tử cho ta. Sau đó trục xuất khỏi Lạc Dương, nói bọn hắn có dũng khí bước vào thành Lạc Dương nửa bước, chặt tay chân, nếu muốn làm loạn nữa, trực tiếp chém không tha. Vâng. Tuần bộ của thiên địa minh di chuyển, đám người nam tử tiểu tụy ngạc nhiên trợn tròn mắt. Hà, không, đừng đánh ta, ta đưa tiền, cứu mạng a, đánh người rồi, đừng đánh nữa, chúng ta biết sai rồi, biết sai rồi, đại nhân bỏ qua cho chúng ta đi. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một đám vô lại bị mấy tuần bộ đánh tơi tả, cuối cùng từng kẻ lần lượt bị tống ra khỏi thành. Xử lý xong những việc phiền toái này, Từ Hồng Ba bước đến trước mặt đám người Thư Lam. Thì ra là Thư tiểu thư ở đây, Từ mộ tuần tra không nghiêm, đã làm ba vị sợ hãi. Chuyện ngày hôm qua, quả thực là Từ mộ không đúng, còn phải xin Thư tiểu thư tha thứ cho tại hạ. Từ Hồng Ba nói thực khách khí, lại có thành ý như vậy, Thư Lam cũng không chậm trễ, vì vậy nàng thanh âm dịu dàng nói. Sống trong chợ thì thường có tranh chấp lẫn nhau, chúng ta cũng không có liên quan gì. Về phần chuyện ngày hôm qua, toàn bộ là do Sử Mạnh Lâm gây ra, tự nhiên không thể trách Từ đại ca được. Đối phương gọi Từ đại ca, làm Từ Hồng Ba cảm thấy thư sướng. Thư Lam này chẳng những có quan hệ không cạn, lại là muội tử vừa nhận của Lăng Thông, thân phận địa vị so với mình cao hơn nhiều lắm, có thể được đối phương lấy lễ đối đãi. Từ Hồng Ba còn có thể nói gì nữa? Thư tiểu thư thực sự khoan hồng độ lượng, Từ mộ càng xấu hổ a. Từ Hồng Ba cảm thấy kích thích chắp tay,